12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy ngay, có biết hiện tại là bao nhiêu giờ rồi? Xử nữ là lối trước cửa phòng Bạch Dương. Hoáp, mới có 7 giờ 40 chứ mấy. Bạch Dương đầu tóc bù xù bước ra. 7 giờ 40, 7 giờ 40. Xử nữ nhếch mép trở về phòng. 7 giờ 40 cái cứt 8 giờ vào làm rồi mày thích bị con Bình nó trừ lương không? Nhân mã vội vàng đi giày vào chân. Cái THS giám đốc mà cũng bị trừ lương à, Bạch Dương mặt trắng bệch. Chứ gì, tao ra lấy xe trước nhanh rồi xuống không muộn mất. Nhân mã vội vội vàng vàng lấy chìa khóa xe rồi dặn dò Bạch Dương. Biết rồi, Bạch Dương đang cuống cuồng thay quần áo trải chuốt hết vọng ra. 7 giờ 47, nhanh lên, con Song Ngư lại giống lên bây giờ. Ây da, Song Ngư nhìn hiền hiền vậy mà trong công việc rất nghiêm túc à nha. Đối với Bạch Dương và cự giải đã làm từ khi còn ở nước ngoài, mỗi sáng đều đi trước giờ làm một tiếng, sáng nào cũng đứng canh các cô cho bằng được nha, đã thế còn bấm giờ xem các cô muôn bao nhiêu, Bạch Dương thì cô không biết nhưng nhân mã cô thì rất sợ đó. 7 giờ 57, tại tập SL của các cô, Song Ngư đứng trước cửa phòng của nhân mã và Bạch Dương. Ái chà, còn 3 phút 23 giây, Song Ngư vừa nhìn đồng hồ trong thầm đắc ý Thiên Bình đi ngang qua thấy Song Ngư đấy đó cũng chỉ cười khổ không nói gì chuyện là. Khoảng nửa năm trước, khi đó Thiên Bình cũng đã khởi nghiệp xong, tập đoàn cũng đứng vững tại top 7, không còn lo lắng nhưng chỉ còn có hai đứa nhân mã và Bạch Dương vẫn chưa chịu làm việc nghiêm trình mà tháng nào cũng xòe tay ra đòi lương với thưởng, phải làm sao? Tít, tít, em gọi chị, thư ký khi đó của cô. Gọi Song Ngư, cô không mặn không nhạt nói thẳng không có chút lễ phép nào đối với người lớn tuổi hơn mình, trực tiếp ngắt máy. Tít, tít, đầu dây bên kia, con nhỏ này, mình lớn tuổi hơn nó mà nhỉ, chẳng biết lễ phép gì cả. Nữ thư ký đó là Minh Thư, một người giỏi cô tuyển về làm thư ký cũng có y hia nói là chị họ Thiên Bình. Gọi giám đốc Song Ngư, chủ tịch có chuyện gặp, cạch, tiếng đó cũng đủ thể hiện nỗi tức giận của cô đi. Song Ngư đến, chị Thiên Bình đâu ạ, Song Ngư lễ phép quá đi. À hát nó ở trong ý, Minh Thư còn đang lâng lâng vì cuối cùng cũng có người tôn trọng một tí mà. Trong đó, gọi tao có việc gì sao? Song Ngư đến ngồi trên chiếc sofa gần đó, đương nhiên có việc thì mới gọi. Thiên Bình nói tiếp, mày giúp tao quản lý Bạch Dương và nhân mã. Tao có lợi gì? Song Ngư cô chưa bao giờ làm việc gì mà không có lợi ích cho mình, nói cô hám lợi ích kỷ cũng được, vì nó là bản chất rồi thì chẳng bao giờ thay đổi được. Nhưng lại chỉ có Thiên Bình và Sử Nữ biết cũng có thể nói cô giả tạo à. Ai cũng có mặt xấu mà, phải không? Mày có thể phạt chúng nó bằng cách trừ tiền và đương nhiên. Số tiền phạt đó sẽ vào túi mày, được chứ? Thiên Bình tin rằng sẽ được, Song Ngư sẽ không từ chối tiền đâu, nhỉ? Được, tao sẽ làm, bye. Song Ngư vẫy tay rồi đi ra khỏi phòng. Kết thúc hồi tưởng, Thiên Bình nhìn xuống đồng hồ, đã 7 giờ 59 rồi cơ à, thôi thì chúc phúc cho hai đứa nó vậy. Song Ngư không để ý Thiên Bình chỉ đang nhìn chằm chằm vào đồng hồ. 5, 4, 3, 2, 1, bọn, hộp, tao đến rồi, hộp, Bạch Dương cùng nhân mã chạy với tốc độ kinh hoàng, nhân viên nhìn vào thầm cười cười không ngờ sếp họ lại có ngày hôm nay. Được rồi lần này tao tha, xong bước đi chỉ còn bóng lưng xa dần, hai người bước vào phòng, việc tiếp theo chẳng còn gì ngoài việc thầm chửi rủa bà nội Song Ngư. 10 giờ 28, mày, sao hôm nay Sử Mama không đi làm? Bạch Dương, con ngu, mày không nhớ nó phải sang Trung Quốc à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân mã vẫn chăm chú vào màn hình lỡ bà Ngư đi qua thì chết. Sao tự nhiên sang Trung Quốc, tao nhớ nó ghét China lắm mà nhỉ. Bạch Dương, chả biết, muốn biết thì đi mà hỏi, nghe thoáng qua sang bên đó giải quyết gì cho con Bình ý, mà Son Bình sai nó thì chắc phải chuyện quan trọng. Nhân mã nhún vai, thế bao giờ nó về, tối nay đến lượt nó nấu ăn đó. Bạch Dương thắc mắc, ừ nhỉ, để tao nhớ xem nào. Nhân mã vắt óc ra nước, à là khoảng 5 giờ chiều. Mầm, Bạch Dương, chúng mày trong giờ làm việc tán gẫu, trừ 200k mỗi đứa. Song Ngư từ ngoài đột nhiên nhảy vào. À hát hát hát, lập tức trở về bàn làm việc, đến đây thôi nhé, mình cũng muốn hỏi các bạn muốn kết thúc thì Mộc Linh sẽ ra sao? 1. Chết tức tưởi. 2. Làm bạn với các sao? Sao, các bạn muốn thế nào? COMENT nhé, cách chương.